Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 810 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 809 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thùy Trang, bạn Lê Thị Thu Quyền và bạn Giáp Ngô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn cùng với lại những người thân của bạn á, là đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây 20 năm về trước, đó là vào năm 2000 các bạn. Thì bạn kể rằng á, là trước đây gia đình của bạn có mở một cái quán cà phê, mà nhà của bạn đi vô trong hòn Phụ Tử Kiên Giang á, là tầm khoảng 7 cây số. Thì vào thời điểm đó là cái con đường trước nhà của bạn là người ta đang làm đường. Nhưng mà do đợt đó là đợt Tết cho nên người ta nghỉ Tết rồi cũng chưa có làm xong. Thì thành ra là cái con đường trước nhà bạn vào thời điểm đó nó cũng rất là gồ ghề, nó khó đi các bạn. Thì chuyện xảy ra vào ngày mùng 2 Tết năm 2000 luôn. Do là nhà của bạn bán cà phê cho nên nó là lễ Tết á, là không có nghỉ, vẫn bán bình thường và vẫn có khách quen uống nha các bạn. Thì hôm đó là tầm khoảng 1 giờ mấy trưa ngày mùng 2 Tết năm 2000 thì gia đình của bạn nè với lại có mấy cái người khách quen á là người ta đang uống cà phê nói chuyện với nhau vậy đó. Thì nhìn ra đường á là có hai người này á là bồ bịch và hai người này đang chở nhau vô trong hòn Phụ Tử Kiên Giang để mà chơi. Thì khi mà đi tới cái đoạn đường nhà bạn á là hai người này thấy có chiếc xe hàng nó đang chạy xuống, hai người này chạy lên. Cho nên hai người đã cố tình á là lách qua một bên để mà né chiếc xe hàng này. Nhưng khi mà lách qua bên đây á thì đụng ngay cái bà mà bà bán bánh ú bánh tét mà bà đi xe đạp các bạn. Bà bán bánh ú bánh tét vậy đó thì hai người đã đụng vô cái bà này. Và khi mà đụng vô á thì hai người này lại té ngược ra đường trở lại. Cho nên đó là khi mà té ra một cái thì xe hàng nó chờ tới. Nó không có thắng kịp. Và các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Một vụ tai nạn rất là thương tâm đã xảy ra. Thì khi mà tai nạn xảy ra, nó ngay trước cửa nhà của bạn, mọi người cùng chứng kiến luôn. Bạn kể rằng là rất là kinh dị luôn. Cái lúc mà hả xe hàng nó cán qua một cái, bạn nghe một cái bụp một cái á, là óc ác của cái cô đó văng tùm lum các bạn. Còn riêng cái người con trai chở á, thì ban đầu á, là mọi người tưởng là tử vong luôn rồi. Nhưng mà một hồi sau á, thì nghe cái anh này á, lãnh la lên, anh kêu rằng á, là đau quá cứu tôi với. Cho nên nó là mọi người mới nhào vô và đưa anh này đi vô bệnh viện cấp cứu. Mà khi mà đỡ anh này lên á là bạn nói rằng á là cái lỗ tai của anh đó các bạn là nó hả là xém nữa rụng ra luôn, nó lủng lẳng nó xém rớt ra ngoài luôn. Máu rất là nhiều. Còn riêng cô gái á thì đã tử vong tại chỗ. Mà khi mà tai nạn xảy ra đó thì bạn kể rằng á là gia đình của bạn đã chứng kiến từ đầu tới cuối. Cái lúc tai nạn xảy ra là tầm khoảng 1 giờ mấy trưa mà cho tới 5 giờ chiều công an giao thông người ta mới xuống. Thì cái xác nằm đó hả là mấy tiếng đồng hồ. Rồi hả là cái xác này ha là các bạn biết cái thân và cái đít của cái cô đó đó là đưa thẳng vô nhà của bạn luôn. Còn hả cái đầu thì hướng qua bên kia, rất là kinh dị vậy đó. Mà khi mà công an giao thông người ta xuống, người ta làm thủ tục cho tới 6 giờ là người ta đem xác cô này đi. Mà tới gần một tháng trời sau á là cái mùi tanh của cái máu á các bạn, là mùi tanh đó nó mới bớt dần dần và nó hết hẳn. Còn trong những cái ngày trước đó là nó cứ thoang thoảng cái mùi rất là tanh, rất là nồng của máu như vậy. Thì cái ngày mà xảy ra tai nạn là ngay mùng 2 Tết ha, thì bạn kể rằng á là qua cái ngày mùng 3 và cái ngày mùng 4 thì bình thường. Nhưng cho tới cái ngày mùng 5 Tết á là bạn đã nghe tiếng cô này khóc nhét bạn. Bạn kể rằng do là cái thời điểm đó nhà bạn mở quán cà phê, cho nên nó là phía trước đó thì mở quán bán, phía trong á là có một cái phòng. Cái phòng này á là được làm bằng dán ép nha, mà trong phòng á là để hai cái giường, hai cái giường cũng lớn. Một giường á là để ba mẹ bạn ngủ, còn một giường á là để cho bạn và cái người em trai của bạn ngủ. Còn phía sau á là nhà sau nấu bếp đồ, còn phía sau nữa là nguyên một mảnh đất trống của gia đình luôn. Thì bạn kể rằng á là cái đêm mà mùng năm Tết á, là cái đêm ngày thứ ba sau cái ngày tai nạn ha, là bạn đang ngủ, ngủ rất là ngon. Thời đó thì nhà của bạn không có sử dụng máy lạnh hay là quạt máy gì đâu, mà ở trên cái phòng nó có những cái lỗ gió, ba của bạn làm rất là khéo, và những cái lỗ này nó nhỏ thôi, cái tay của mình nó là thọt vô phải khó khăn lắm mới thọt vô được. Thì khi mà bạn đang ngủ tự nhiên bạn bị giật mình bởi vì á là một cái tiếng khóc. Ban đầu là bạn nghe nó hức hức thôi các bạn, là nghe tiếng hức hức hức vậy thôi, cái bạn mới giật mình. Và khi mà bạn giật mình là bạn lắng tai bạn nghe, là càng lúc cái tiếng khóc này nó càng lớn hơn. Và khi khóc là còn nói thêm rằng là đau quá, đau đớn quá, nhức quá, nhức quá, đau đớn quá, đau. Mà nó vừa khóc mà nó vừa rên, nghe rất là kinh dị. Mà khi mà bạn nghe vậy á, là ban đầu bạn có nghĩ rằng á, là không lẽ ai mà nhát mình, ai mà ghẹo mình sao ta. Bạn nhìn qua thấy em trai bạn ngủ bình thường, nhìn qua giường bên kia thì thấy ba mẹ của bạn đang ngáy phò phò, mà làm như là không có ai nghe, vậy có mình bạn nghe. Cho nên á, là bạn đã đứng dậy để mà nhìn ra mấy cái lỗ gió mà ba bạn làm á. Thì ở phía ngoài ba bạn có gắn một cái đèn tiếp 220V, nó rất là sáng. Mà thí dụ như nếu mà ai mà đứng ở ngoài thì bạn đứng dậy bạn dòm ra là bạn sẽ thấy liền, là thấy cái người nào đứng mà ngay cái chỗ mà gia đình mình đang nằm mà khóc mà rên như vậy cho mình nghe. Nhưng khi bạn đứng dậy thì bạn hoàn toàn không thấy ai cả, mà cái tiếng khóc đó nó cứ vang vang vang vang lên ngay cái chỗ mà thí dụ như nhà của bạn nằm trong đây, thì giống như cái người này đứng ở phía ngoài mà đứng ngay đây để mà khóc vậy đó. Thì bạn nói rằng nó khóc, đau quá, đau quá, lạnh quá, đau quá, nhức quá, đau quá, lạnh quá, cứ liên tục như vậy. Lúc đó bạn rất là sợ, thành ra là bạn đã kéo, bạn trùm cái mền, cố gắng trùm lại và lấy hai cái ngón tay á, bịt vô trong cái lỗ tai để mà không muốn nghe nữa. Rồi sau một hồi bạn cũng ngủ quên luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bạn đã hỏi ba mẹ và em trai của bạn, nhưng mà mọi người không có nghe, mọi người lại không có nghe mà chỉ có mình bạn nghe. Thì bạn mới nói rằng là hồi hôm khóc lớn dữ lắm, nó rên lớn dữ lắm, không lẽ gia đình không nghe. Nhưng mà mọi người đều nói rằng là không hề nghe gì cả. Thì ba của bạn mới kêu rằng là thôi tối hôm nay á, con ngủ con lấy con dao đem bỏ vô hả, là dưới gối nằm đi, là không sao đâu. Thì tối hôm đó, tối ngày mùng 6 Tết á, là bạn đã hả là để cái con dao dưới gối nằm. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà bạn đang ngủ á, cái tự nhiên á là bạn có cảm giác như rất là khó chịu. Bạn mới lắng tai bạn nghe, thì bạn nghe cái tiếng gì á là nó sẹt sẹt các bạn, nó sẹt sẹt. Thì bạn mới mở mắt ra. Và khi bạn mở mắt ra thì bạn tá quả, là tại vì bạn thấy có một cánh tay, mà cái cánh tay này nó thọt vô, là giống như nó đứng từ ở ngoài mà nó thọt vô trong cái lỗ bông gió mà ba của bạn khoét, mỗi cái lỗ rất là nhỏ, là nó thọt vô trong cái lỗ đó. Thì bạn nhìn thấy, mà bạn không biết là tay đàn ông hay đàn bà, nhưng mà bạn thấy rằng cái tay này màu trắng đục như các bạn, nó đang thọt vô và nó đang mò, y như là nó đang kiếm cái đầu của bạn vậy đó. Thì bạn mới nhìn lên là bạn thấy nó thọt vô vậy nè. Xong cái bạn mới ngồi bật dậy. Nhưng mà lúc đó bạn nghĩ trong bụng rằng là bây giờ là mình sẽ lấy cái con dao, mình sẽ chém vô cái tay của nó để coi. Thí dụ như mai mà thấy đứa nào bị thương là biết cái đứa đó ghẹo, đứa đó chọc mình. Cho nên là bạn ngồi dậy và bạn từ từ bạn dở cái gói lên để mà lấy con dao ra. Bạn vừa dở cái mồng ra là trong bụng của bạn nghĩ rằng tao chém mày để mai á là tao coi coi đứa nào bị thương nha. Nhưng khi mà bạn hả nghĩ trong bụng vậy là bạn thấy nó rút ra. Nó rút ra mà nó rút rất là nhanh nha các bạn. Nhưng mà ngặt một cái là thí dụ như nhà lá, thí dụ như cái vách bằng lá đi, mà ai mà các bạn hả thử thọt tay vô thử thì nó sẽ tạo ra cái tiếng sẹt sẹt sẹt đúng không. Nhưng bạn nói rằng cái lúc mà cái cánh tay này nó rút ra một cái á, nó rút thiệt là nhanh mà lại không nghe tiếng gì cả. không hề nghe tiếng gì cả. Thì bạn thấy lạ quá, thấy lạ quá cho nên bạn cũng nằm xuống, cũng trầm mền, rồi ngồi ngủ hồi nào không hay, cho tới sáng hôm sau kể lại cho ba nghe. Thì ba mới lại cái lỗ gió mà bạn nói là thấy nó thọt cái tai vô đó, ba mới coi. Ba mới coi thì ba nói rằng là thí dụ như nếu mà cái con người của mình đi, cái cầm tay của mình nè, là bự bị lớn vậy đi, mà mình thọt vô là cái lỗ này nó sẽ bị là nó hư liền, nó sẽ méo hoặc là nó sẽ bị sóc ra những cái lá mà ba của bạn lợp rất là chắc, thì nó sẽ bị sóc ra, nó sẽ bị hả là ấy cái lỗ ra. Nhưng đằng này là cái lỗ hoàn toàn bình thường, thì không thể nào một cái tay người mà thọt vô được hết. Thì bạn khẳng định rằng bạn đã thấy như vậy. Thì sau cái ngày hôm đó là những cái ngày sau ha, là bạn nói rằng là cứ nghe tiếng ai làm rớt đồ, cứ nghe hoài luôn, không có nghe tiếng khóc nữa, không nghe tiếng rên nữa, không thấy cánh tay nữa. À, cái lúc thấy cánh tay bạn còn kêu em bạn dậy, kêu Thạnh Thành có ăn trộm, nhưng mà nãy nói rằng ngủ đi, ngủ đi. Thì lúc đó là bạn nằm, bạn ngủ luôn thì quên mất chi tiết này ha. Thì những cái ngày sau bạn kể rằng nha, hầu như tối nào cũng vậy, là bạn liên tục bạn nghe tiếng rơi rớt đồ. Tiếng rơi rớt đồ, ban đầu bạn tưởng rằng chuột chạy làm rơi đồ, bạn cũng đi ra mở đèn lên, nhưng mà hoàn toàn có đồ gì rớt hết. Mà khi mà bạn chung vô bạn nằm tiếp thì lại nghe tiếp, các bạn cứ rớt hoài luôn, như là ai mà cầm mà rớt đồ cái bóp rồi đó, cứ liên tục như vậy. Thì nói với ba bạn mới nói rằng là thôi bây giờ á là con ngủ, con trở đầu nằm đi, con trở đầu nằm đi. Thì khi mà bạn trở đầu nằm là bạn không có thấy nữa. Thì đó là chuyện bạn trải qua ha. Thì cũng chuyện này, nhưng mà khoảng chừng mấy tháng sau thì bạn kể là bạn có một cái người em con của cậu ruột của bạn. Người em này là con gái cũng cỡ tuổi bạn à. Rồi hả là cậu mới gửi qua bên nhà của bạn để mà phụ bán quán cà phê. Mà lúc đó là buôn bán cũng đông khách, cho nên đó là mẹ cũng kêu nó làm luôn. Xong rồi là cũng bao ăn ở ngủ lại luôn, và nó ngủ chung với lại hai chị em của bạn. Thì sau cái chuyện đó vài tháng, sau cái chuyện bạn thấy vài tháng ha, thì sau đó vài tháng thì cái hôm đó là lúc đó, hôm đó là rất là đông khách, cho nên đó hả là tới tầm khoảng 10 giờ mấy thì khách mới về hết ha. Thì lúc đó mẹ bạn với lại bạn là gom đứng rửa ly, còn nó thì nó hả là nó dọn bàn dọn ghế các bạn. Thì khi mà nó đang dọn bàn dọn ghế vậy đó, cái tự nhiên á là mẹ của bạn với bạn á thấy nó đang dọn, cái tự nhiên nó chạy vụt lại đằng ngay chỗ cái xài. Tại vì thí dụ như nhà của bạn ở đây đi, cái phần đất của nhà bạn dày đi ha, cái con đường thì nằm ngoài đây. Thì nhà bạn đây thì ở bên đây nó có một cây xoài. Có một cây xoài cũng lớn vậy lắm. Mà cây xoài này á, là nó mọc lên, nó chia ra làm ba nhánh các bạn. Hai cái nhánh kia thì nó mọc thẳng lên, còn một nhánh thì nó lại mọc nghiêng qua, nó nghiêng vô trong cái nóc nhà, nhà bạn nó cứ kêu sẹt sẹt hoài à. Thì thành ra là ba của bạn đã chặt mất cái nhánh đó, chỉ còn thừa lại hai nhánh thôi. Thì thành ra trên cái thân cây á là nó có một cái lỗ, cái lỗ này là đáng lẽ là mọc một nhánh qua đây nè, các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì nó có một cái lỗ vậy đó. Tự nhiên á là mẹ của bạn với bạn đứng rửa ly mà thấy con nhỏ em này của bạn á là nó đang dọn bàn, cái tự nhiên nó chạy vụt lại đằng cái chỗ cái xoài đó đó, nó đứng nó dòm vậy nè. Cái mẹ bạn mới hỏi rằng á là sao con không lo dọn bàn đi mà con đứng nó làm gì vậy. Thì nó mới chạy lại, nó mới nói với lại hả là hai mẹ con bạn rằng á là nó nói mới nãy gì sao mà mới nãy con thấy là có con nhỏ đó, mà con nhỏ đó nó mặc đồ trắng, tóc nó dài lắm, nó đi từ ngoài đường á mà nó đi vô tới cây xoài, cái tự nhiên nó chung vô cái lỗ đó. Ý là nó là cái lỗ ở trên cái thân cây xoài mà ba của bạn chặt á, chặt mất một nhánh thì nó chừa lại một cái lỗ đó. Là ý nó nói là có một con nhỏ con gái tóc dài mặc đồ trắng mà đi từ ở ngoài đường đi vô ngay chỗ tới cây xoài, cái tự nhiên chung vô cái lỗ đó đó. Mà con bé này thì nó không biết, cho nên hả là nó rượt theo cái nó lại nó đứng nó dòm cái lỗ vậy đó. Cái lúc đó là nó mới nói với mẹ bạn, nói ủa sao kỳ lắm, con thấy rõ ràng luôn, con thấy rõ ràng là nó đi từ ở ngoài cái nó vô tới cây xoài nó chung vô cái lỗ đó là gì kỳ vậy. Cái khi mà mẹ của bạn và bạn nghe là biết rồi, cho nên nó là mẹ của bạn mới nói rằng thôi Làm đi, chắc là do con hả qua mắt thôi, chứ làm gì có ai mà chung vô cái lỗ đó được. Nhưng cái lúc mà nó làm nó cứ nói với bạn hoài, thiệt mà em thấy, thiệt mà em thấy nhỏ đó chung vô cái lỗ đó mà chị. Nhưng mà bạn cũng sợ thì thành ra bạn nó hơi mệt quá, mày làm đi, đừng có suy nghĩ nữa, chắc mày qua mắt thôi. Thì sau cái chuyện đó ha, thì bắt đầu á là khoảng mấy tháng sau nữa là ba của bạn nhìn thấy. Thì do là nhà của bạn á là có một cái nhà tắm, nhà cầu ở phía sau cái miếng đất, không có để trong nhà mà để phía sau để cho khách rồi đi luôn. Thì hôm đó là em của bạn nó đi trước, xong rồi á là ba với bạn với lại mẹ đó là lúc đó cũng mắc, cho nên nó là đã đi ra để mà đợi nó ra để mà ba bạn vô. Thì trong cái lúc mà ba bạn đứng, cái ba bạn dòm lên cái dừa này đó là cũng trong cái phần đất của gia đình bạn luôn. Tự nhiên ba của bạn mới nói rằng đó là chà, hôm nay sáng chăng, nó leo lên trên viên cây dừa, nó ngồi trên đó hả, còn ngúng ngoan ngúng ngoảy cái chân. Ba của bạn nói vậy đó. Cái lúc đó hả là bạn với lại mẹ bạn nghe, cái hả cũng dòm theo mà hỏi ủa đâu thấy gì đâu, mới hỏi ủa ba, ba nói gì vậy. Thì ba của bạn nói kìa, nó kìa cái con nhỏ đợt đó, là ý nó nhỏ mất trước nhà của bạn á, nhỏ đợt á hả, nó ngồi trên đó kìa, đang ngúng ngoảy hả là chân vậy nè, đang ngúng ngoảy cái chân vậy đó, ta thấy kìa. Mà ba của bạn thấy mà hai mẹ con bạn lại không thấy. Nhỏ em của bạn nghe vậy cũng chạy ra lẹ lẹ lẹ để mà dòm coi thấy không, mà nó cũng không thấy các bạn. Thì đó là ba của bạn thấy ha. Tiếp theo là mẹ của bạn. Hôm đó là cũng trong cái khoảng thời gian đó đó, thì hôm đó là mẹ của bạn đang ngủ. Mà trong khi trước đó là bạn nhìn thấy cái cánh tay, là cái cánh tay nó màu trắng đục hoàn toàn, không có cọng lông nào hết. Nhưng riêng mẹ của bạn đang ngủ vậy đó ha, tự nhiên mẹ của bạn khó thở vô cùng, y như là có cảm giác như là có người mà bóp cổ mình vậy. Thì mẹ của bạn đã giật mình, và khi giật mình thức dậy là mẹ bạn thấy rõ ràng là có một cánh tay nó thọt từ ở cái lỗ gió mà bạn nhìn thấy đó, là nó thọt vô từ cái lỗ gió đó, xong rồi nó thọt dài xuống tới ngay chỗ mẹ nằm mà nó bóp cổ mẹ. Mà cái cánh tay này á toàn là lông lá không các bạn, đen thui mà lông lá không à. Trời ơi, mẹ của bạn dùng dãy quá trời luôn, niệm Phật quá trời luôn thì nó mới buông và nó rút ra. Lúc đó hả là mẹ của bạn coi như thức tới sáng luôn các bạn. Thì đây là những chuyện mà bạn cùng với lại gia đình của bạn á là đã trải qua sau cái vụ tai nạn trước nhà của bạn vào ngày mùng 2 Tết năm 2000. Thì không biết rằng á là tới tận hả là bao giờ mà gia đình của bạn mới hết, không biết là bây giờ là còn bị hay không, nhưng mà bạn nói rằng đây là những chuyện mà gia đình của bạn và bạn đã trải qua như vậy sau vụ tai nạn trước nhà bạn năm đó. Thì đây là những chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn của một bạn nữ khác. Bạn nữ này đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta rồi, Thi đã kể vào tập hình như là 400 mấy á. Thì chuyện này á là bạn trải qua luôn. Hôm đó bạn với lại nhóm bạn của bạn á là do là có sinh nhật, cho nên là hôm đó là bạn về rất là trễ. Ban đầu cái lúc về là đi chung cũng còn đông, nhưng mà sau đó là bắt đầu tách ra, tại vì nhà mỗi đứa là mỗi nơi khác nhau, cho nên bắt đầu tách ra. Thì khi mà tách ra từ từ á là nhà của bạn á thì ở bên quận 8, cho nên á là cái lúc đó là bạn đang đi từ cái hướng quận 6 để mà về quận 8. Thì tách ra hồi sau cuối cùng còn có một mình bạn à. Rồi bắt đầu bạn đi về cái hướng mà quẹo cái đường Cao Văn Lầu để mà xuống đại lộ Đông Tây đó các bạn. Thì bạn nói rằng cái lúc mà bạn đang chạy ha, 11 giờ đêm, nó rất là vắng. Ở bên cái làn đường mà xe hơi á, thì nó cũng có xe, xe hơi, xe container, lâu lâu thì mới có một chiếc đi qua. Còn riêng bên cái làn đường của bạn á, thì nó không có chiếc nào cả, chỉ có một mình bạn thôi. Bạn đang chạy, nhưng mà do cũng quen rồi, cũng không ớn nhiều đâu. Mà hôm đó là trời Sài Gòn mùa hè nữa, không có hả là lạnh lẽo gì đâu. Nói chung là cũng bình thường, không nóng, không lạnh các bạn. Bạn có mặc một cái áo khoác. Lúc đó là bạn đang chạy cái tự nhiên á là bạn thấy phía trước của mình, mới nãy thì mình không thấy nhưng mà bây giờ lại thấy nha, thấy phía trước của bạn á là có một người đang chạy xe. Cái người đó thì bạn nhìn cái tướng tá là nữ, mà khi mà bạn nhìn thấy cái người đó thì bạn nhìn cái biển số xe này là chiếc Louviat, mà biển số á là biển số của quận 8, là cùng quận với bạn, mà biển số cũ hồi xưa 50L á. Lúc đó hả là khi mà bạn nhìn thấy chiếc xe này cùng biển số quận 8 mà đi chung cái đường với mình, cho nên đó là bạn nghĩ à cái người này á là đi cùng hướng về quận 8 với mình là cũng đỡ, chợ nãy giờ chạy có một mình là bây giờ cũng có người vậy ha. Thì lúc đó là khi mà bạn chạy sau người đó ha, mà bạn nói rằng cái mặc dầu bạn chạy chỉ có 30 cây số trên giờ thôi, nhưng mà cái người này chạy rất là chậm, chậm dữ lắm, chậm đến nỗi mà bạn nghĩ rằng ủa sao chạy chậm vậy, chừng nào mới tới. Mà khi mà càng lúc chạy càng gần cái người này á, thì bạn thấy rằng á là người này đàn bà nha, đi chiếc xe Louis Vuitton, mặc á là mặc một cái quần jean rồi mặc một cái áo len, mà lại quấn hai cái khăn quàng cổ. Bạn còn nghĩ bụng nó trời đâu có lạnh lẽo gì đâu, nóng chết, mặc đồ gì ngộ vậy, làm gì mà quấn tới hai cái khăn quàng vậy, mà người này chạy chậm quá đi. Cho nên đó là một hồi sau là bạn đã bắt đầu vượt qua cái người đó rồi. Và khi mà vượt qua, tại vì những cái câu hỏi nãy giờ trong đầu là ủa mặc cái đồ gì mà ngộ, quấn gì mà tới hai cái khăn quàng cổ, rồi đi chậm vậy, chừng nào mới về tới nhà. Cho nên đó là bạn đã nhiều chuyện, và do cái máu nhiều chuyện của bạn mà bạn đã thấy một cái cảnh tượng rất kinh dị. Thay vì thôi người ta vượt qua người ta đi luôn đi, không, nhiều chuyện các bạn. Bạn nói rằng cái lúc mà chuẩn bị vượt qua đó là em đã cố tình em nhìn lại để xem cái người đó là chở sao chạy chậm như ý vậy ha. Nhưng khi mà bạn nhìn lại một cái nha, bạn thấy rõ ràng đó là một cái khuôn mặt kinh dị, là hai con mắt lòi ra mà nó trợn trắng lên. Thì có thể tưởng tượng được các bạn, mà Thi không có diễn tả được, là lòi ra mà nó trợn trắng lên nè, còn cái lưỡi rất là to và nó lè dài ra tới cái cạp. Còn cái phần môi trên vậy nó đỏ chót các bạn. Và bạn thấy cái hình ảnh như vậy, một cái gương mặt như vậy đó. Trời, khi mà bạn nhìn thấy một phát cái hả là bạn hú hồn, bạn hoảng hồn, bạn gồ ra bạn chạy. Nhưng mà chạy tầm khoảng chừng 30 mét, cái bạn này thì cũng gan. Bạn chạy 30 mét rồi, cái bạn mới nghĩ rằng ủa, người hay ma vậy? Sao ngộ vậy ta? Cái bạn mới nghĩ rằng là không lẽ người ma, mà không lẽ người, ủa rõ ràng là người mà. Cái bạn cố tình bạn còn ngừng lại, ngừng ngay chỗ cái lô cốt mà người ta đang làm, bạn ngừng lại ngay đó để mà ý rằng á, để mà xem cái người đó chạy lên, mình coi lại coi phải cái mặt như vậy hay không. Mà tại sao rõ ràng mình thấy cái mặt gì ghê quá, nhưng mà bạn đứng bạn đợi đâu tầm khoảng hả là 2-3 phút á, vẫn không thấy chạy lên. Mà trong khi á là cái con đường lúc đó chỉ có một mình bạn và người đó thôi, mà bạn chạy qua người đó tầm 30 mét thôi, mà đằng này bây giờ không thấy, mà cái đoạn đó thì không có cái chỗ nào để mà quẹo đi hết trơn, thì không thấy người đó các bạn. Mà trong khi rõ ràng nãy giờ mình chạy sao người đó mình thấy rõ ràng, và cái gương mặt kinh dị đó bạn nói nha, rất là rõ là hai con mắt đó lòi ra mà nó trợn trắng lên, còn cái lưỡi rất là to và nó dài tới càng vậy nè, le ra dài tới càm, còn cái môi trên đó là bạn thấy rất là rõ là nó đổ quét luôn. Trời, bạn đứng bạn đợi không thấy, bạn lẹ bạn chạy về nhà luôn. Bạn cứ thắc mắc rằng đó là chợ mình thấy người hay ma, nhưng mà người mà ai kỳ các bạn, chỉ có ma thôi. Sau này bạn có kể lại cho một cái cô mà đi quy y chung chùa với bạn á, thì cô đó nói rằng bạn thấy rồi. Bạn lúc đó bạn cũng khấn vái dữ lắm, xin rằng đó là đừng có theo. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do bạn đi khuya về, vô tình bạn nhìn thấy mà thôi, chứ không phải là người ta theo bạn gì đâu. Do là cái máu nhiều chuyện của bạn, thay vì thôi vượt qua đi luôn đi, còn nhiều chuyện còn quay lại để mà dòm làm cái gì. Thì đó là cái chuyện đầu tiên. Cái chuyện thứ hai là bạn nè với lại người yêu của bạn và cái đứa em trai của bạn, ba đứa đã đi qua bên Campuchia chơi cũng hả là tuần mấy hai tuần vậy đó. Thì khi mà qua bên Campuchia là ở nhà của một người bà con, nhà này á là bà con của bạn thuê để mà chứa hàng á các bạn. Nhà này gồm có 3 tầng lầu, 6 phòng và một cái sân thượng. Thì khi mà qua bên đây á là ba đứa với lại cái người con của người bà con đó đã hả là xúm lại chơi chung với nhau, ở chung với nhau trên cái tầng 3 của nhà này, là do tầng 3 này có máy lạnh, còn mấy tầng dưới thì không có, mấy tầng dưới cũng chứa hàng nữa. Thì bạn kể rằng mấy ngày đầu ở cũng bình thường, nhưng mà cái hôm đó đó là em trai của bạn thì nó tên là Tài, hôm đó nó tắm ở trên tầng 3, cứ mỗi tầng là có một cái toilet ở ngoài, 2 phòng rồi toilet ở ngoài ngay cầu thang đó các bạn, thì trên tầng 3 cũng vậy. Thì hôm đó anh Tài đang tắm, còn bạn thì bạn đang nấu đồ ăn. Còn người yêu với lại cái đứa em của bạn là đang chơi đánh bài ở trong phòng ngủ á. Thì bạn mới đánh, bạn đang nấu cơm vậy đó ha. Cái bạn mới kêu Tài ơi, Tài à, xuống đây đi, xuống đây chơi với chị chứ ớn quá, tao nấu mình tao ớn quá. Thì Tài mới nói rằng là em đang tắm chị ơi, đợi chút đi em đang tắm. Thì bạn nói ờ. Xong cái hả lặn Tài nó tắm gì đó, cái hồi sau bạn thấy nó chạy xuống. Nó chạy xuống mà coi như đầu tóc rồi mình mẩy nó chỉ mặc duy nhất trên người cái quần tà lỏn thôi, còn đầu tóc mình mẩy vẫn còn xà bông. Nó chạy xuống nó hỏi rằng là ủa chị, mới nãy chị có nói gì em không, chị có kêu gì em không? Thì bạn mới nói rằng không, tao hả biết mày tắm, tao kêu mày làm gì. Thì nó mới kể lại, nó nói rằng là khi mà nó vừa trả lời xong, nó nói rằng em đang tắm phải không, thì nó bắt đầu nó tắm tiếp. Mà cái lúc nó tắm tiếp, nó tự nhiên nó nghe ở bên lỗ tai của nó nói rằng là thôi ở đây đi đừng có xuống, ở đây đi đừng có xuống, thôi ở đây đi đừng có xuống. Thì nó mới quảng hồn, nó mới quảng hồn, nó mới lật đật nó lấy cái quần nó mặc vô luôn, nó chạy tọt xuống dưới. Cái nó hỏi bạn, cái bạn nó không, tao biết mày tắm, tao kêu mày làm gì. Xong cái hả hai chị em lại đi trở lên trên lầu, tính rằng hỏi anh người yêu với lại cái đứa em kia coi là có kêu Tài hay không. Nhưng khi vô thì thấy hai người ngồi đánh bài bình thường. Hai chị em nhìn nhau biết rồi, tại vì cái đứa em kia nó cũng rất là sợ ma, cho nên đó là cũng không có hỏi nó. Thì bắt đầu cho tới tối hôm đó ha, tối ngủ thì các bạn này là mở một cái đèn vàng, các bạn mở một cái đèn vàng trong phòng cũng sáng dữ lắm. Thì bạn kể rằng lúc đó tầm khoảng 11 giờ đêm, bạn khẳng định rằng là chỉ mới buông điện thoại xuống, hai bạn với người yêu của bạn chỉ mới buông điện thoại xuống để mà chuẩn bị đi ngủ thôi. Thì tự nhiên đó là bạn vừa buông điện thoại xuống nhắm mắt vậy nè, cái tự nhiên bạn lại cảm giác như bồ của bạn á là nó đang làm gì đó, cho nên bạn mới mở mắt ra. Thì bạn thấy rằng anh người yêu của bạn đang lồm cồm bò lên để mà nằm. Thì bạn mới giờ mà, ủa mới nãy ổng nằm kế bên mà sao giờ tự nhiên sao lồm cồm, ý là bò lên để nằm kế bạn vậy đó ha. Nhưng mà anh này cũng không nói gì cả, cho tới sáng hôm sau thì anh mới nói rằng á là khi mà buông điện thoại xuống vừa mới nhắm mắt một cái á, thì tự nhiên có một cái lực vô hình nó nắm ở dưới hai cái cầm chân của anh này á, nó kéo giật một cái khiến cho anh này tụt lút xuống hả là nệm luôn các bạn, tụt lút xuống nệm luôn. Cho nên ảnh phải lồm cồm, ảnh bò dậy để mà lên nằm tiếp. Tuy rằng ảnh sợ mọi người sợ, thành ra là ảnh không có kêu mọi người hay là nói gì cho mọi người nghe cả. Thì đó là hả anh này đã kể lại cho bạn nghe như vậy. Thì đây là hai cái câu chuyện ngắn do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 810 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 811. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.